Cô vợ hợp đồng của Tổng Giám đốc cao lãnh, chương 38, bị hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng đông, ánh mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ đang chơi trốn tìm với chân mây trắng xoa loe sáng. Những tia nắng ban mai nhẹ nhàng phủ xuống nhân gian, chiếu qua đỉnh đầu Cận Thời Xuyên, đọng lại một tia vàng nhàn nhạt. Trên ban công thoáng đãng, hai tay anh đút túi quần, thong dong đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh thành phố xa xăm. Những tòa nhà chọc trời, dòng xe cộ tấp nập trên con phố quanh co, hàng cây xanh lá đung đưa nhẹ nhẹ trước làn gió xuân dịu êm. Sáng hôm nay anh cố tình tới công ty sớm, nhắn tin hẹn gặp Chu Nham Điềm để nói rõ ràng mọi chuyện. Nhận được tin nhắn của anh, Chu Nham Điềm giống như nở hoa trong bụng, nhanh chóng sửa soạn tươm tất rồi lái xe tới thẳng công ty, một mạch đi lên sân thượng. Dưới ánh nắng bình minh, bóng lưng anh nhuốm đầy sắc vàng, mênh mông và đình viện. Cô ta ngây ngẩn ngắm nhìn, trong mắt lóe lên tia sáng, mép môi bất giác nhoẻn cười. Từ nhỏ tới lớn, cô ta luôn khao khát có được người đàn ông ấy, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn gặp cô ta. Chu Nham Điềm vui vẻ đi tới, đứng ở bên cạnh Cận Thời Xuyên, liếc mắt nhìn ngang, hiện ra trước mắt cô ta là nửa gương mặt tuấn lãng không góc chết, ngũ quan cân xứng hài hòa, sắc lạnh quyện lẫn cùng sự cương nghị. Khiến người đối diện không cách nào thoát khỏi sự trầm mê. Ánh mắt anh nhìn thẳng, thỉnh thoảng mi mắt chớp chớp, sự tĩnh mịch trong đó như quyện lẫn cùng ánh nắng vàng ươm, đọng lại một tia sắt. Xê tình đầy lãng mạn, thế nhưng cô ta lại không hề hay biết, sở dĩ cái lãng mạn trong mắt anh không phải dành cho cô ta, bởi vì chỉ những lúc anh nghĩ tới Viễn Hy Đình, hai mắt mới trở nên sán lạn như thế. Khóe môi Chu Nham Điềm cong nhẹ, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Cận Thời Xuyên, dịu dàng hỏi. Mới sáng sớm anh đã gọi em tới là có việc gì? Cận Thời Xuyên vẫn không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, sóng mắt trầm lặng như nước, thanh âm không quá nặng nhưng cũng không phải dịu dàng, trầm trầm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nham Điềm, tôi vẫn luôn xem cô là một người bạn tốt, chưa bao giờ nghĩ sẽ đi quá giới hạn. Tôi và cô, hoặc là mãi mãi làm bạn. Hoặc là lùi về sau xem nhau như người xa lạ, chứ tuyệt đối không có khả năng tiến lên thêm. Nụ cười trên đầu môi Chu Nham Điềm tắt vụt, tâm tình cô ta như từ trên trời cao rơi xuống vực thẳm. Sắc mặt đen lại như hòn than nguội, cõi lòng lạnh ngắt như tro tàn. Đôi bờ môi của cô ta run run nửa ngày mới có thể nói được thành lời. Tại sao, em có gì thua Viễn Hy Đình? Cận Thời Xuyên điềm tĩnh lắc đầu, cô không thua Hy Đình, thậm chí cô ấy không bằng cô. Chỉ là tôi không thể chấp nhận tình cảm mà cô dành cho tôi. Vốn dĩ, tôi cứ nghĩ chỉ cần mình tỏ ra phớt lờ thì cô sẽ tự động rút lui. Nhưng chuyện đã đến nước này tôi không cho phép bản thân ngập ngừng nữa. Vì như thế sẽ gây ra tổn thương cho cả cô và Hy Đình. Anh trước nay luôn sống có nguyên tắc, bất kỳ ai cũng không có khả năng phá vỡ nó. Trái tim Chu Nham Điềm như bị khoan một hố sâu, máu rỉ xuống cõi lòng lạnh giá. Nước mắt ào ào tuôn ra. Bao vây lấy đôi con ngươi đen láy, biến đáy mắt sâu như chim ưng của cô ta trở nên nhiễu loạn. Đau đớn nhất không phải là vết thương ngoài da, mà đau đớn hơn cả là vết thương lòng không biết làm sao để chữa lành. Trong cơn tuyệt vọng, Chu Nham Điềm run rẩy hét lên. Em không chấp nhận, cũng sẽ không chịu thua Viễn Hy Đình. Cận Thời Xuyên lạnh nhạt nói tiếp, cho dù không có Hy Đình thì tôi cũng sẽ không thể đón nhận tình cảm của cô được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừa ép sẽ không ngọt, mong cô hiểu cho. Hãy buông tha cho tôi, cũng như là cho bản thân có cơ hội được làm lại. Chu Nham Điềm cười khổ, buông tha. Cô ta buông tha kiểu gì đây? Cô ta đã vì em mà bất chấp tất cả, giờ đây chỉ đổi lại được ba chữ. Hãy buông tha, từ anh, cô ta xoay người nhìn theo bóng lưng lạnh giá của anh cho tới khi khuất hẳn. Sau đó điên loạn ôm đầu hét lớn, rồi dùng chân đá thịch mấy cái lên tường. Chỉ đến khi đầu ngón chân truyền tới cơn đau dữ dội mới khiến cô ta dừng lại. Đứng sững trước thành tường trên sân thượng, Chu Nham Điềm bóp chặt lấy bức tường lạnh ngắt, mặt đen lại như bầu trời sắp nổi giông bão, hai hàng nước mắt lạnh tanh tuôn rơi. Viễn Hy Đình, 10 năm trước tôi có thể khiến cô rời xa anh Xuyên, thì bây giờ cũng có thể làm được. Trong thoáng chốc, ánh mắt cô ta trở nên hung ác mãnh liệt. Buổi chiều, khi gần tan ca, Chu Nham Điềm cố ý gọi Viễn Hy Đình vào văn phòng, đặt tệp hồ sơ xuống trước mặt cô, rồi nói. Tối nay cô đi ký hiệp đồng với Vương Tổng, địa chỉ lát nữa tôi sẽ gửi cho cô. Nhưng mà đây là công việc của Bạch Khởi, làm vậy không hay cho lắm. Viễn Hy Đình ngần ngại nhìn tệp hồ sơ trước mặt, lại nghĩ tới Bạch Khởi, trong lòng không khỏi áy náy. Theo như cô biết, mỗi một hợp đồng được ký kết thành công sẽ nhận được một hoa hồng, dự án hợp tác với Vạn Tam này từ đầu đã do anh ấy khởi xướng, rồi dốc sức thuyết phục khách hàng, tới khi đi ký hợp đồng thì cô đột nhiên cướp công e là không thích hợp. Chu Nham điểm sắc bén nhìn cô, tôi là sếp hay cô là sếp? Viễn Hy Đình đành miễn cưỡng nhận lấy bản hợp đồng, cô vừa xoay lưng, đằng sau đã vang lên chất giọng nữ lạnh lùng quen thuộc. Bây giờ cô đi luôn, giám đốc Vương đang chờ. Tầm mắt Chu Nham Điềm dừng lại sau tấm lưng thon gầy của Viễn Hy Đình, khóe miệng khẽ cong lên một điệu cười điều giả. Cô chỉ nghĩ là bản hợp đồng này cần ký gấp, nên không chút nghĩ ngợi liền rời khỏi Cận Thị. Dọc đường, Viễn Hy Đình liền nhận được địa chỉ do Chu Nham Điềm gửi. Đó là một quán karaoke ở vùng ngoại ô thành phố, nơi đó cách trung tâm khá xa, lại ít người qua lại. Lòng Viễn Hy Đình có chút bất an, nhưng sau một thoáng trấn tĩnh lại, cô liền lấy hết can đảm mở cửa bước vào trong. Khi cô mở cửa phòng đi vào thì Vương Ích đã ngồi chờ sẵn ở đó. Một tay ông ta dang rộng trên thành ghế sofa, tay còn lại nâng ly rượu lên nhâm nhi từng chút một, ánh mắt ông ta nhìn cô lóe lên một tia gian tà. Tới rồi à, mau vào đây. Viễn Hy Đình run rẩy ngồi xuống bên góc phòng, cố ý cách xa Vương Ích. Cô nhẹ nhàng đặt tập hợp đồng lên trên bàn, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười ngượng nghịu. Vương Tổng, đây là hợp đồng mời ông xem qua. Vương Ích không nói gì, hơi nhớ người rót ra một ly rượu. Thời gian còn dài, cần gì nóng vội. Nào, uống một ly. Xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Viễn Hy Đình thẳng thắn từ chối. Cô biết rõ, một khi mình đã đụng tới rượu thì chắc chắn không còn đường lui. Có lần một ắt sẽ có lần hai, lần ba. Cô là giả vờ ngây thơ, hay thật sự không hiểu? Có ai đi bàn chuyện làm ăn mà không phải uống rượu chứ? Vương Ngức quyết ép cô tới cùng. Giữa lúc đó, cửa đột nhiên mở toang, nhân viên phục vụ bê thêm một ly rượu vào, cẩn thận đặt xuống bàn, rồi ghé tai Vương Ích thầm thì gì đó. Viễn Hy Đình không biết rõ bọn họ đã nói gì, nhưng bị khi ánh mắt nham hiểm của Vương Ích quét tới, trong lòng cô có chút hoảng. Cô trực tiếp đứng dậy, mỉm cười nền nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tổng, nếu hôm nay anh không có nhã hứng ký hợp đồng vậy thì hôm sau tôi lại tới. Xin phép, khoan đã, Vương Ích đương nhiên nào để Viễn Hy Đình đi dễ dàng như thế. Tôi muốn ký ngay bây giờ, nhưng trước hết cô hãy uống hết ly rượu kia đi. Tôi đảm bảo khi cô uống hết, tuyệt đối sẽ không làm khó cô. Nếu như bây giờ cô cứ thế mà đi thì tôi sẽ khiếu nại lên công ty, để Cận Thị tự chịu trách nhiệm. Viễn Hy Đình đành ngừng bước, xoay người lại. Liếc mắt nhìn ly rượu sóng sánh đặt trên bàn, thoáng do dự một chốc rồi dốc lên uống cạn. Vương Tổng, mong anh giữ lời. Cách chương.